không khống chế được. Chương 64, say rượu chơi rượu điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bị đánh đổ bảo an đã rời đi, mặt sau lại mới tới một nhóm, hầu như là vừa tới gần Khâu Giật Nhiên, thân thể của nàng liền tự động phản ứng, tiếp theo nghe được chính là một tiếng kêu rên, lại một người ngã trên mặt đất. Thấy này, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước đi. Mặc ta nhớ ngươi. Khâu Giật Nhiên ôm Văn Di Mặc cửa chính khẩu một cái cây cột, trong miệng không ngừng đô la hét. Ta thật thích ngươi, yêu thích ngươi, Di Mặc, nhưng là ngươi không thích ta, ngươi tại sao không thích ta đâu? Ta rất yêu thích ngươi a, ngươi nên về rồi. Nhìn thấy say đến bất tỉnh nhân sự Khâu Giật Nhiên, Văn Di Mặc nhíu mày lên, nàng không nghĩ tới Khâu Giật Nhiên uống đến như thế say. Ồ, làm sao có hai cái Di Mặc? Khâu Giật Nhiên nhìn một chút trong ngực cây cột, lại nhìn một chút cách đó không xa Văn Di Mặc. Ngươi là giả ôm sai rồi. Khâu Giật Nhiên buông tay ra loạn choạng mà hướng về Văn Di Mặc phương hướng đi tới. Bảo an vừa nhìn cuống lên, lo lắng Khâu Giật Nhiên đối với Văn Di Mặc làm cái gì, tiến lên muốn ngăn cản nàng, các nhân viên an ninh đồng thời động thủ, muốn lợi dụng nhân số ưu thế áp chế nàng, kết quả Khâu Giật Nhiên động lên tay đến, được kêu là một thẳng thắn dứt khoát. Đi ra, đừng cản ta muốn đi tìm Di Mặc. Nói xong, Khâu Giật Nhiên lại hướng về Văn Di Mặc đi tới, các nhân viên an ninh mất công sức bò lên, muốn ngăn cản Khâu Giật Nhiên, dù sao Văn Di Mặc là bọn họ cố chủ, nếu như cố chủ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng phiền phức. Các ngươi đi thôi, Văn Di Mặc mở miệng để an bảo đảm môn rời đi, thế nhưng bọn họ hiển nhiên không yên lòng, dù sao Khâu Giật Nhiên vừa sức chiến đấu không phải là nắp. Còn là các ngươi cảm thấy có thể đánh được nàng. Văn Di Mặc quyết định muốn thuê một nhóm từ trong quân đội xuất ngũ quân nhân tới làm nhà nàng bảo an, bằng không liền những thứ này người, liền uống say Khâu Giật Nhiên đều đánh không lại, làm sao bảo vệ con gái nàng. Văn Tổng mau tránh ra. Chỉ là bảo an dự đoán tình cảnh cũng không có phát sinh, Văn Di Mặc cẩn thận mà đứng, mà Khâu Giật Nhiên nhưng là ôm Văn Di Mặc bắt đầu khóc, vừa mới bắt đầu âm thanh còn rất nhỏ, hầu như nghe không hiểu, mặt sau âm thanh càng lúc càng lớn. Di Mặc ngươi tại sao không muốn ta, ô ô ô ta đáng yêu như thế, ngươi làm gì thế không muốn ta? Chấm, còn không đi, bị Văn Di Mặc như thế lạnh mắt vừa nhìn, các nhân viên an ninh tấn nhanh rời đi hiện trường, vừa bọn họ thật giống nhìn thấy gì không nên nhìn thấy tình cảnh. Nới lỏng ra, Văn Di Mặc ăn mặc áo ngủ đi ra, chỉ có một kiện, hiện ở phía trên đều là Khâu Giật Nhiên nước mắt rất bất hạnh còn chen lẫn, nước mũi. Ta không buông, ta lỏng ra ngươi lại muốn đi. Khâu Giật Nhiên, Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên không giống nhau, tiếp tục như thế rằng co nữa, Khâu Giật Nhiên thân thể tốt không có chuyện gì, nàng sắp cảm mạo. Ngươi tức rồi, Khâu Giật Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một nới lỏng ra Văn Di Mặc. Ngươi không nên tức giận, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Khâu Giật Nhiên đột nhiên tâm tình hạ lên, cả người tội nghiệp cúi đầu. Cùng ta đi vào, Văn Di Mặc vươn tay nắm lấy Khâu Giật Nhiên cánh tay, lôi kéo nàng đi vào nơi ở. Khâu Giật Nhiên cúi đầu nhìn Văn Di Mặc ngón tay đờ ra, thân thể ngoan ngoãn theo Văn Di Mặc bước chân, đi vào trong phòng diện. Sau này không muốn tới tìm ta nữa, đây là một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lần sau Khâu Giật Nhiên tới nơi này nữa chơi rượu điên thoại, nàng sẽ trực tiếp thông chi Mạc Nam đến đem người mang về. Xin lỗi, ta chính là rất muốn gặp gỡ ngươi. Có thể là uống say nguyên nhân, Khâu Giật Nhiên đặc biệt mẫn cảm, nàng nhận ra được Văn Di Mặc đối với nàng đột nhiên đi tới cũng không thích. Ta biết ta không nên lại đây, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta thế nhưng ta chính là không khống chế được. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Khâu Giật Nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kỳ vọng mà nhìn Văn Di Mặc, nàng nước mắt trên mặt khô rồi cũng không giống vừa như vậy khóc mãi phát tiết tâm tình, cả người xem ra rất yên tĩnh có chút quá. Ta muốn ôm lấy ngươi, có thể không? Một trận trẻ con tiếng khóc đánh vỡ bình tĩnh, Khâu Giật Nhiên mắt thấy Văn Di Mặc đứng dậy rời phòng, nàng ngửi một cái vừa Văn Di Mặc đã nắm chỗ cổ tay của nàng, nơi đó còn để lại một tia Văn Di Mặc mùi vị. Chờ Văn Di Mặc đem hài tử hống ngủ sau khi, nàng lại cho mình thay đổi một bộ quần áo, tiếp theo lại đi đón một chén mật ong nước, chỉ là đến gian phòng sau khi, đã không nhìn thấy Khâu Giật Nhiên. Khâu Giật Nhiên, nàng đem cái chén trong tay thả xuống, đi ra cửa đi gọi đến rồi quản gia. Trương thúc, Khâu Giật Nhiên nàng người đâu? Khâu tiểu thư đã vừa mới đi rồi. Quản gia xem ra hơi nghi hoặc một chút, hắn cho rằng Văn Di Mặc biết. Ngươi cho Mạc Nam nói một tiếng đi. Mạc Nam biết rồi sau khi tự nhiên sẽ đi tìm người, chỉ là Mạc Nam cũng đang tụ hội mặt trên bị người quá chén, bởi vậy điện thoại cũng không có người tiếp. Đêm khuya trên đường, vẫn hình thức rất nhiều xe cộ, nhiệt độ hơi có chút thấp, có phải là quát lên một trận mang theo cảm giác mát mẻ vi phân, Khâu Giật Nhiên cảm giác đầu óc tỉnh táo một chút. Hiện tại Văn Di Mặc thật giống thật sự không cần nàng, không còn nàng, Văn Di Mặc sinh hoạt vẫn không có ảnh hưởng gì. Khâu Dật Niên có chút hối hận, nàng không nên dựa vào cảm giác say xuất hiện tại Văn Di Mặc trước mặt. Văn Di Mặc đã nói, không muốn bị tin tức tố ảnh hưởng đến chính mình, chuyện mới vừa phát sinh, không để cho nàng cao hứng chứ. Khâu Dật Niên dừng bước ngồi ở bên đường trên cái băng, phía trước là không ngừng chạy xe cộ cùng vẫn doanh nghiệp cửa hàng, xa xa còn có thể nghe được mấy người trò chuyện thanh. Lên xe, một trận thanh âm quen thuộc vang lên, một chiếc xe đứng ở Khâu Dật Niên phía trước không xa trên đường, mặt sau cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Văn Di Mặc. Mặt Khâu Dật Niên nhưng cảm giác thấy hơi hoảng hốt, nàng dùng sức mà nháy một cái con mắt, sau đó sẽ nhìn một lần, người trước mắt đúng là Văn Di Mặc không sai, nàng không có nhìn lầm. Chỉ là Văn Di Mặc vì sao lại tìm đến nàng? Xe cửa bị mở ra, bởi vì Khâu Dật Niên vẫn chỉ ngây ngốc mà ngồi xuống không có động tác, Văn Di Mặc hạ xuống đi tới Khâu Dật Niên trước mặt, lôi kéo nàng đứng lên sau đó lên xe lại trở về trong nhà. Xin lỗi, ta cũng không muốn để ngươi tâm tình không tốt, thật sự rất xin lỗi, ta thật giống lại uống nhiều rồi. Đêm nay ngươi ngủ ở chỗ này, sau này liền đừng tới. Phải biết ngươi hành động hôm nay, đã xem như là lén xông vào nơi ở cộng thêm hại người, nếu có lần sau nữa ta liền phải báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai ở văn phòng, thư ký nói cho Văn Di Mặc có người tại phòng họp chờ nàng, vừa nhìn, lại là hồi lâu không thấy Lâm Thú Yêu, trong ngực của nàng còn ôm một con bạch miêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sạch sành xanh, không có có một tia lông tạp. Đã lâu không gặp a, Lâm Thú Yêu cầm lấy bạch miêu hai con móng vuốt nhỏ cười đối với nàng lắc lắc. Người không phải cảm thấy dưỡng động vật phiền phức sao? Lâm Thú Yêu loại này làm ầm ĩ tính cách cũng không giống như là sẽ thích động vật người. Dưỡng động vật cần kiên trì cùng với tỉ mỉ, nhưng Lâm Thú Yêu càng như là loại kia 3 phút nhiệt độ người, nàng đối với một người hứng thú là có bảo đảm chất kỳ, một khi quá thời gian như vậy, nàng sẽ quả đoán vứt bỏ, không một chút nào dây dưa dài dòng. Trước đây không thích, hiện tại yêu thích, ngươi xem một chút nó, nhiều đáng yêu a, ngươi yêu thích chính là con mèo người sau lưng chứ. Cùng Lâm Thú Yêu tiếp xúc có thêm sau khi, đối với tính cách của nàng cũng hiểu chút đỉnh, này sợ lại là Lâm Thú Yêu một niềm vui mới. Ngươi lại đoán đúng, này con mèo là nàng đưa cho ta, vừa đưa tới thời điểm, vẫn là một con mèo con, hiện tại đều lớn như vậy. Đối với một người cho tới bây giờ không có chăm sóc quá mèo con Lâm Thú Yêu mà nói, vừa bắt đầu, đúng là luống cuống tay chân, cũng còn tốt này con mèo tốt hơn dưỡng, không phải loại kia rất yêu kiều giống, không phải vậy Lâm Thú Yêu vẫn đúng là không có cái kia tự tin có thể đem nó an toàn nuôi lớn. Ngươi tìm đến ta, nên không phải liền vì hướng về ta tú ngươi con mèo chứ. Đương nhiên không phải, ta có cái hợp tác muốn cùng ngươi đàm luận. Đế quốc gần nhất lại thêm một người phụ thuộc tinh cầu, trong đó có một cái hạng mục muốn giao cho những người khác nhận thầu, Lâm Thú Yêu muốn cùng Văn Di Mặc hợp tác, đồng thời ăn đi tảng mỡ dày này. Ngươi muốn cùng ca ngươi đoạt mối làm ăn, Văn Di Mặc đại thể lật xem một lượt tư liệu, cái này mục đích thật không tệ, thêm vào có chính phủ ủng hộ, ngày sau cũng không sợ những người khác gây sự, bắt tay vào làm cũng sẽ thuận lợi không ít. Chỉ là như loại này hạng mục Lâm Thú Yêu ca ca Lâm thôi bình thường đều sẽ không bỏ qua. Chuyện này làm sao gọi cướp, làm ăn, vốn là người có tài mới chiếm được, ai càng có bản lĩnh ai liền có thể bắt lại nói, ngươi cướp còn thiếu sao. Lén lút Văn Di Mặc trong bóng tối ra tay cũng không phải một lượng kiện, hai người bọn họ liên thủ trong bóng tối phá hoại không ít Lâm thôi hạng mục cũng không thiếu này một cái. Như thế nào, Văn Tổng cảm không có hứng thú, có thể, Văn Di Mặc đáp ứng rồi Lâm Thú Yêu. Tuy rằng Lâm Thôi là Lâm Trác Ích trưởng tử thế nhưng hắn làm người quá mức lợi ích tối thượng, tuy nói thương nhân là vì kiếm tiền thế nhưng vật cực tất phản, vừa qua khỏi đầu thoại, dễ dàng chiết. Lâm Thú Yêu tuy rằng ở bề ngoài rất phong lưu, khắp nơi lưu tình thế nhưng này nhưng vừa vạn thuận tiện nàng đi hướng về không giống địa phương lén lút làm việc. Hoa tâm danh tiếng làm che giấu cũng không sẽ khiến cho những người khác chú ý, những năm gần đây, Lâm Thú Yêu sau lưng nên đã kinh doanh gần đủ rồi. Lâm thị cuối cùng đến tột cùng sẽ rơi xuống trong tay của người nào, vẫn đúng là khó nói. Vậy thì quyết định như thế, tư liệu ngươi nhìn kỹ một chút, đến thời điểm chúng ta lại thương lượng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thú Yêu ôm con mèo cùng Văn Di Mặc vẫy tay nói, gặp lại thông thạo dáng vẻ, lại như là trước đã làm như vậy quá nhiều lần như thế, không cần phải nói cũng biết 8 phần 10 chính là đưa con mèo cái kia người. Cẩn thận cống ngầm bên trong lật thuyền. Dù sao đã hợp tác quá nhiều lần như vậy, Văn Di Mặc đối với cái này hợp tác đồng bọn vẫn là rất thỏa mãn, bởi vậy mở miệng nhắc nhở nàng. Ngươi không cảm thấy ngươi đối với hứng thú của nàng có chút quá sao? Có sao, Lâm Thú Yêu sờ sờ con mèo đầu, thật giống xác thực là, nhắc nhở một câu liền được rồi, dù sao đây là Lâm Thú Yêu sự tình, người khác có cho nàng để kiến nghị quyền lợi thế nhưng lựa chọn cuối cùng quyền vẫn là tại Lâm Thú Yêu trong tay chính mình. Văn Di Mặc bắt đầu cúi đầu tỉ mỉ mà lật xem tư liệu, xảo chính là, này Sở Tinh Cầu chính là Ly Mặc cố hương, liên quan với Ly Mặc cùng đế quốc thông gia sự tình, trước huyên náo rất lớn, nàng cũng có nghe thấy, chỉ là, ngày hôm nay việc mới mẻ càng mãnh liệt hơn. Chuyện này cho dù Kỳ Hằng Lịch không muốn người khác biết cũng không che giấu nổi, bởi vì trước hai phe thông gia sự tình lưu truyền sôi sùng sục ngày hôm qua Ly Mặc đến đế quốc thời điểm cũng là gây nên náo động, trên mạng Ly Mặc bức ảnh điên truyền, đều tán mỹ nhan thịnh thế, mà hôm nay, liền truyền ra hắn bị giam giữ tin tức. Xảo chính là, một đường hộ tống Ly Mặc đến đế quốc chính là Khâu Dật Nhiên bọn họ, ngày hôm qua bọn họ nhất định chịu đến Kỳ Hằng Lịch của trách cùng trừng phạt. Không trách Khâu Dật Nhiên lại đột nhiên uống say, sau đó xuất hiện tại nhà nàng cửa. Cách chương.